Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 1 cuộc sống nhàm chán, góc truyện audio.com, giữa tháng 1 năm 2013, thông tin về chủ nhân của quyển nhật ký có 102 này, tên thật có chết cũng không nói. Biệt danh, Min Min, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1996, nhóm máu O, thiên tài. Giới tính cái, ngây thơ, chòm sao, xử nữ, chiều cao, 1m53. 2cm đế của đôi giày thể thao Nike, học ở trường nội trú quy lớp 11B10, ngồi bàn thứ nhất dãy giữa nên thường bị thầy cô đỉa, sở thích cưa trai, sở đoản, ra vẻ nhu mì, quan niệm tình yêu, được ăn cả, ngã về không, mong muốn, trở thành người nổi tiếng, bí mật nhiều vô số kể nhưng liệt kê vài thứ thôi. 1. 7 tuổi đánh giấm rất lớn và đổ cho con bé đứng bên cạnh. 2. Lén lấy mấy chiếc quần bông của thằng Vinh cắt ba lỗ. 3. Nói cho mẹ biết thằng Hoàng cạo lông chân bao nhiêu lần một ngày. 4. Up hình con bạn thân Thúy Nga đang nặn mụn lên trang mạng xã hội rồi vừa lên án kịch liệt cái đứa làm chuyện đó. 5. Từng thấy cha lộ hàng ngoài bãi biển. V.V. Tôi tên Min Min, đó chỉ là biệt danh, nghe dễ thương đó chứ. Tên thật của tôi không xấu nhưng tôi thích mọi người gọi mình là Min Min hơn. Tôi học lớp 11 tức năm nay 17 tuổi. Quả thật tôi không thích cái câu ông bà hay bảo tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Thay vì làm việc vô nghĩa đó tôi thà đi thi hoa hậu thế giới còn sướng hơn. Số đo ba vòng của tôi không được hoàn hảo, phải chăng vì thế mà tôi chưa có bạn trai? Đời chán quá, chiều nay tan học vừa bước chân vô nhà tôi đã nghe âm thanh ồn ào, hệt như chạy giặc. Nhà tôi chỉ có 5 người mà nhốn nháo như chuồng gà. Suốt ngày cứ nghe hoang hoang giọng cha mẹ rồi đến hai thằng em sinh đôi trời đánh. Ông tháng này chưa đưa tiền tôi. Gì, tôi mới đưa hôm trước, bà xem lại đi. Xem, rồi, không có, thì bà cứ vào xem lại là Norex cho chắc ăn. Hay, ông biết à, đã bảo không là không, có xem mấy lần cũng thế thôi. Cha mẹ luôn mang tiền bạc ra làm chủ đề tranh cãi, một ngày gần chục bận chữ chả ít. Con nhỏ này đẹp quá anh ha. Ai, con đó hả, xấu ỏm, đẹp nỗi gì. Em thấy vậy là xinh rồi, bữa nào cưa nhỏ thử. Mày sinh ra uổng quá, có mắt mà như đuôi. Chỉ có kẻ hay xem ảnh nút như anh mới bị mù. Mày coi nhiều hơn tao còn nói gì chứ. Còn đây là cuộc trao đổi mất nết giữa hai thằng em sinh đôi 14 tuổi của tôi. Thằng bên phải tên Huy Hoàng nhưng tôi thấy đời nó giống điêu tàn hơn, còn thằng bên trái tên Quang Vinh tiếc là nó không phải ca sĩ. Huy Hoàng và Quang Vinh suốt ngày bàn tán về việc cô gái. Nghe mấy câu thô thiển của chúng mà tôi muốn đi đầu xuống đất. Sao tôi không có em gái nhỉ? Không phải vì tôi thích em gái mà chỉ, nó sẽ không thù dai như hai thằng tiên sư trời đánh kia. Cuộc sống của tôi nhàm chán, vô vị dễ sợ, sáng đi học nhồi nhét mớ kiến thức to còn hơn núi vào đầu. Quanh đi quẩn lại toàn thấy mấy gương mặt quen thuộc muốn bị mốc cả lên, từ thầy cô qua bạn bè. Chiều về nhà thì nghe cha mẹ và hai thằng em hợp thành cái chợ bà chiều. Ông bà hay nói, hai người đàn bà cộng con vịt ra cái chợ. Nhà tôi có một người đàn bà với ba đàn ông mà ra tới. 4 cái chợ, giả sử có thêm con vịt nữa thì tôi thề trên bộ tóc giả của mẹ mà tôi lỡ dùng làm rẻ lau là tôi sẽ lên nóc nhà sống. Đời tôi cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo đơn điệu, ngày nào cũng như ngày đó, tôi ước giá như nó xuất hiện sự thay đổi lớn, cái gì đó thật chấn động ấy. Bước ngoặc đổi thay, chiều qua con bạn thân Thúy Nga bói cho tôi quẻ bài tarot. Phải công nhận con này có số làm. Bà bói, nhìn dáng ngồi chân trên chân dưới, mặt mày thỉnh thoảng nhăn như khỉ là tôi biết trước tương lai của nó khỏi cần bói chi mệt. Thúy Nga bói khá ứng nghiệm, có điều ứng toàn những thứ xui xẻo rùng rợn. Bà sắp gặp chuyện lớn, rất lớn, đến nỗi sẽ làm cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì, cũng không rõ nhưng hình như liên quan đến trai. Ồ, hay mình sắp gặp một công tử nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng. Chắc vời, vậy là có thứ để tôi hy vọng rồi. Tôi chắp tay vái trời vái đất cho điều ấy xảy ra để kết thúc vòng quay nhàm chán mình đang có. Nếu được thế thì tôi hứa danh dự không lén lấy quần bông của thằng Vinh ra cắt mỗi khi nó chơi trò trả đũa tôi. Cách chương.